Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mạnh thì chắc chắn đã sớm cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu của cô rồi. Những lúc không có tôi ở bên cạnh, em đừng uống nhiều như vậy. Anh dìu cô sang bên kia đường, lại không quên cất tiếng căn dặn cô. Dáng vẻ đáng yêu và mê người này của cô, càng ít người thấy thì càng tốt. Cô cũng gật đầu mà đáp lời. Tôi thật sự là ít khi uống rượu lắm, mình rượu giải sầu càng sầu thêm mà thôi. Cô nói vô cùng nghiêm túc, khiến cho anh nhịn không được mà bật cười. Anh cười cái gì chứ? Cô nhíu mày không hài lòng. Sau khi dẫn cô qua đường, anh mới lên tiếng nói. Tôi chỉ cảm thấy anh thật là đáng yêu thôi. Cô trợn to mắt, khuôn mặt nóng bừng. Khuôn miệng nhỏ khẽ nhếch lên rồi bỗng nhiên bật thốt lời. Trường Nghiên nói anh chính là Playboy. Nghe xong thì sắc mặt của anh tối sầm. Cái bà chị Trường Nghiên này lại nói xấu sau lưng của anh. Tính xấu của chị ta đến chết vẫn không đổi. Cứ thích làm mấy cái chuyện này. Vậy thì em tin lời của chị ta sao? Tôi cũng không biết nữa. Cô cũng không quen anh. Cũng không biết Trương Nghiên. Làm sao có thể nói là tin hay không tin được chứ? Nghĩ đến cử chỉ thân mật và mập mờ của anh đối với mình, Vương Tệ Huân không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ. Anh ta phóng điện với cô là vì thích cô sao? Hay lại giống như là ong ong bướm bướm, thấy hoa là bu đến chứ? Sau khi lên xe, Tạ Kính quay sang hỏi cô. Có muốn đến chỗ nào nữa không? Cô lắc đầu từ chối. Thấy đôi mắt của cô đã trở nên mông lung, như là sắp ngủ đến nơi rồi thì anh mỉm cười. Vậy thì chúng ta về nhà thôi. Trên đường trở về thì quả nhiên cô đã ngủ mất. Ngay cả khi đến nhà bà dì cô cũng không tỉnh lại. Anh ôm cô bước xuống xe, cô Minh Hùng đứng bên cạnh cười đến mập mờ. Trong nhà vẫn còn phòng trống đó, hãy để cô ấy vào nhà ngủ tạm trước đã. Không cần đâu, để em cõng cô ấy về cũng được. Đường lên núi, anh còn nhắm mắt cũng có thể về đến nhà. Cho dù cõng cô trên lưng thì cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Nếu không thì gọi con bé dậy đi. Bà dì cổ nói. Không cần đâu ạ. Tạ Kính nhanh nhẹn để Vương Tuệ Huân nằm trên vai mình. Cháu đó chẳng bao giờ thay đổi cả. Lúc nào cũng cố chấp như vậy đó. Bà dì cô mắng một tiếng. Tạ Kính nghe xong thì cười nói. Chẳng phải bà vẫn thường hay nói với cháu. Trâu dắt tận Bắc Kinh thì vẫn là trâu sao? Yên tâm đi. Cháu khỏe như trâu sẽ không có việc gì đâu. Nói rồi Tạ Kính cõng Vương Tuệ Huân ở trên vai. Cổ Minh Hùng xách đồ theo anh trở về trên núi. Khi về đến nhà, Cổ Minh Hùng đặt mấy túi đồ ở trên bàn trà. Rồi sải khoái bước về nhà của mình. Lúc Tạ Kính thả Vương Tuệ Huân xuống, thì cô lại mơ mơ màng màng mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt lại mà cất tiếng thì thầm. Tôi còn muốn ngồi thuyền nha. Nếu không dựa vào gần thì chỉ sợ Tạ Kính cũng không hiểu là cô đang nói gì. Cô gái này được anh cõng lên núi, mà tưởng rằng đang ngồi thuyền sao? Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cô chớp chớp mắt, dường như có một chút không phân biệt được đâu là thật, đâu là trong mơ. Tạ Kính. Em cần gì sao? Anh giơ tay vén mái tóc của cô sang một bên. Cô mơ màng kẽ nói. Giày, giày. Anh thuận tay giúp cô cởi đôi giày vải, rồi sau đó ngồi trở lại bên cạnh cô. Cúi đầu thì thầm hỏi nhỏ. Em còn cần gì nữa không? Anh dựa sát vào như vậy khiến cho cô không thể nhìn rõ. Vì vậy cô đành vươn tay theo bản năng, chạm vào mặt anh, muốn đẩy anh xích ra một chút. Không ngờ khi chạm đến khuôn mặt anh, thì bàn tay nhỏ bé của cô lại bị anh nắm lấy. Còn trong người khiến cho phản ứng của cô trở nên trì trệ. Không ý thức được tư thế mập mờ của hai người, chỉ khó hiểu cất tiếng hỏi. Anh làm cái gì vậy? Tôi không thấy rõ lắm. Em đang say hay là đang tỉnh thế? Nghe giọng nói ngọng nghịu của cô, thì khóe môi của anh khẽ cong lên. Tôi không có say. Cô vừa nói vừa chớp mắt, nhưng ánh mắt lại mờ mịt mà mông lung. Vậy thì nói đi, tôi là ai? Là chủ cho thuê nhà. Tên của tôi là gì? Anh lại hỏi. Cô nghe xong thì bỗng nhiên bật cười. Sao anh lại hỏi tôi chứ? Cô cười đến ngây ngốc khiến anh không kìm lòng được, mà khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Đúng là đồ ngốc. Nụ hôn đó khiến cho cô tỉnh táo lại, trợn to đôi mắt mà nhìn anh. Anh, sao anh lại hôn? Em vẫn chưa trả lời tên của tôi là gì. Làm sao mà anh cứ một mực hỏi tên của anh là chứ? Đừng có mà dựa sát vào như vậy. Cô giơ tay để anh muốn ngồi dậy rồi lại tiếp tục hỏi vấn đề lúc nãy. Nói đi, tại sao anh lại hôn tôi hả? Anh nghe xong khẽ cười cười thấp giọng nói. Đó là bởi vì anh thích em. Vân Tệ Huân thậm chí còn không kịp ngạc nhiên thì đôi môi đã bị anh chiếm giữ. Cảm xúc mềm mại và ấm áp khiến cô hốt hoảng, thậm chí còn không kịp kháng nghị thì anh đã ngẩng đầu lên. đôi con người thâm thúy nhìn sâu vào đôi mắt đang kinh hoàng nhưng cũng đầy mi hoặc của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net